Một thời gian sau, ông Chiêu được chuyển nhiệm về Sài Gòn. Ông Chiêu lập thiên bàn thờ xong, ông Chiêu trao đổi với một số bạn bè thân thiết có tâm đức, thích việc tu hành qua hình thiên nhãn để tu tâm luyện tánh. Chư vị đầu tiên cùng với ông Chiêu lập thiên bàn thờ Đức Cao Đài Ngọc Đế để tu là Quan Phủ Vương Quang Kỳ, ông Phán Nguyễn Văn Hoài, ông Phán Võ Văn Sang, ông Đốc Học Đoàn Văn Bản. Đêm ngày 13 July năm 1923, Tây Phương Giáo Chủ giáng cơ cho một bài thánh giáo bằng pháp văn xin dịch ra Việt ngữ. Thế giới là một hội chợ lớn, nơi đó người ta dẫn đến những con vật có sức trở nặng và những con bò để mà bán. Nơi đó phần đông người ta đến để mua hoặc để bán. Rất ít người đến đây để xem qua quang cảnh và hội chợ, để xem tại đây coi những sự vật xảy ra như thế nào và cốt để biết được sự hình thành của hội chợ. Những ai đã tạo ra nó mà tại sao lập ra nó. Hội chợ ở trường đời thì cũng giống như vậy thôi. Rất ít trong số người quy tụ tại đây có tính hiếu kỳ. Muốn quan sát để hiểu biết vũ trụ là cái gì và ai đã cai trị hay không. Có thể nào có một thành phố hay ngôi nhà để có thể tồn tại được dù trong khoảnh khắc thôi nếu không có một người nào quản lý nó. Và cả một cộng đồng chung hợp lớn lao tuyệt mỹ này có là do sự biến thiên ngẫu nhiên nào đó hay không? Vậy thì phải có một người thống quản nó. Người ấy là ai? Người ấy là thống quản như thế nào? Chúng ta là ai? Có phải chúng ta do người đó sinh ra không? Giữa người ấy và chúng ta ở đây có sự gắn liền với nhau không? Và chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta có một mối quan hệ với người đó hay không? Đó là những tư tưởng của một số ít người chỉ riêng đến một vấn đề rồi rời khỏi hội chợ sau khi đã nhìn kỹ qua nó. Sao vậy? Người tầm thường đâm ra chế nhạo những người ấy. Quả nhiên, chính ở tại hội chợ, những người mua bán chế nhạo, những người đi xem thường là những con vật có sức trở nặng. Nếu như chúng nó có được trí khôn, chúng nó sẽ chế nhạo những người nào chỉ biết chú trọng tới giá trị mà không chú trọng tới cỏ rơm. Mục đích của tất cả các tôn giáo chủ yếu là mục đích của các trung tâm thụ pháp thần bí, mặc dù có sự khác biệt về phương diện, chỉ hướng tâm linh hồn cho nó nhẹ nhàng để từ thể chất nặng nề nặng trĩu cho nó được trong sạch sáng suốt do bởi trí khôn, để rồi chỉ biết ham muốn những của cải tinh thần, những phúc lạc về tâm linh và những nhảy vọt ra khỏi vòng sinh lực của các thế hệ. Linh hồn có thể được đi lên tới nguồn cội có sự sinh tồn hàng hữu. Những phương tiện đi đến để đạt mục đích cao trọng như thế, nào là những thông thường trong các tôn giáo, trong các trung tâm thụ pháp, những phương tiện đó dung nạp một sinh quốc có những học thuyết công khai, ý muốn nói đến những học thuyết đã được triết gia thời cổ đại dạy công khai. Và trước nhất là sự hiểu biết về con người của mình, đó là tri ngã. Các người không thể làm gì được để đi tới con đường thụ pháp nếu các người không biết được bản nhiên tự tại của mình và trong những quan hệ với Thượng Đế, tức là quy Phật, với thiên nhiên tạo vật là quy Pháp, với nhân loại là quy Tăng mà các người tùy thuộc nó và chờ đợi sở hành của các người. Một là các người hãy trong sạch hóa thể xác với cuộc sống lành mạnh, điều hòa qua sự áp dụng vệ sinh thật tốt, để không thể làm nặng đi phần linh hồn của mình, vì những thú vui hạ tiện cũng không thể diệt đi sự điều hành tốt đẹp vì những khổ hạnh trong đời sống do sự túng thiếu không đáng xảy ra, một hướng đi thật là hữu ích. Để đạt được mục đích trung dung này, hai là trí tuệ cũng cần đến sự giáo dục. Các ngươi hãy trao đổi năng lực của nó, đừng để nó bị khô héo đời sống tình cảm. Chi cho nó phát huy những tư tưởng mà rung động phải hướng thiện ở các ngươi, cũng như các ngươi ở xung quanh. Ba là tấm lòng cũng cần được mở rộng, mà cũng phải mở rộng để tôn Thượng Đế con người các ngươi. Chỉ có thể đến tấm lòng vị tha mới đem lại cho tâm hồn sự bình an và niềm vui cần thiết cho sự tiến hóa. Cuối cùng, để trả lời về nhu cầu cao nhất cho bản tinh của các ngươi đều thiết yếu là phải sùng bái Thượng Đế, phải tôn thờ trong tâm của chúng ta và trong tư tưởng của chúng ta, và chúng ta sẽ trang sức với tất cả vẻ đẹp càng tốt vì lòng yêu thương và sự biết ơn thích ứng trong những nhiệm vụ này. Đêm 30 July 1923, nơi miễu nổi bến các gia đình ông Tào Quốc Cựu trong Bát Tiên giảng dạy như sau: khá gắng ráng luyện cho nên đạo kẻ uổng, người trong trời khó gặp đặng, vì đạo rất quý báu trong đời. Không chi bị kịp nên mới gặp đạo, mở kỳ này là thứ ba. Thiệt chư như có đại căn mới gặp được thiên hạ đó, trước thiên hạ đó. Hữu duyên đắc ngộ tam kỳ độ, tiên thánh đều lâm phàm, mà độ kẻ nguyên nhân, chư nhu là kẻ nguyên nhân, hễ thành tâm làm đạo thì tự nhiên đặng. Đêm ngày 2 tháng 9 năm 1923, Hệ Quang Đại Đế giảng đàn tại chùa Ngọc Hoàng đặt lời cho thi như sau: thì huệ phát tam kỳ đạo dĩ khai, quang minh tự hưởng thượng tam tài, đại phước kim đơn thân đắc ngộ, đế quân giáng hạ nhũ vô lai. Vui thay, trong thời gian khắp nơi, mọi nơi có phong trào cầu cơ xây bàn để mời các đấng vô hình về dạy đạo. Tại thủ đô Sài Gòn, mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, có quý ông Cao Huỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang là người có ông bà đồng quê quán tỉnh Tây Ninh, xuống Sài Gòn mướn phố Hàng Dừa ở đường Bodai. Ông Cao Huỳnh Cư làm việc ở Hỏa Sa, ông Phạm Công Tắc và ông Cao Hoài Sang đồng làm việc tại Sở Thương Chánh. Ba ông thân thiết với nhau như tình ruột thịt, lại có một thiên tư văn chương ưa thích đánh đàn ngâm thi vịnh phú, nên ngoài giờ làm việc, đêm nào ba ông cũng hiệp nhau tại nhà ông Cao Huỳnh Cư, hoặc nhà ông Cao Hoài Sang hay nhà ông Phạm Công Tắc để hòa nhạc ngâm thi, giải trí rất lành mạnh, nói lên cuộc sống văn chương nghệ thuật, điệu đàn. Và thường tuần tháng 6 năm Ất Sửu, tức năm 1925, tâm hồn ba ông được thiên liêng gợi cảm. Ba ông nồng nã nghĩ ra việc xây bàn để cầu cơ, để cầu vong linh, cõi vô hình, để xin thi văn hoặc hỏi thăm việc tình hình thế sự về vận nước giống nội. Trong khi đó, ba ông nhớ một vị thi hữu đã quá vãng là ông Huỳnh Thiên Kiều, tự Quý Cao, liền vái mời. Quả nhiên, được ông Quý Cao về nhập bàn sau khi hỏi xong, nhắc nhở tình cứu hữu lúc còn sanh tiền. Rồi ông Quý Cao gõ bàn cho một bài thi như vậy: thì nhắn nhủ mấy anh một ít lời, làng mây hồn trẻ đã xa chơi, mẹ già nỗi hiếu chưa rồi đạo, vợ yếu mềm duyên chẳng trọn đời, chạnh nhớ quê xưa lòng xót sấy, buồn trong làng cũ mắt chơi vơi, Ai về gửi lại tình sông núi, kiếp khác ăn xin sẽ đáp bồi. Khi bài thi này được hình thành, ông Nguyễn Trung Hậu tự Thuần Đức, nguyên trước đây là một cũng là một thi hữu với ông Quý Cao, nghe tin đến nhà ông Cao Huỳnh Cư, xin ông Cư xây bàn để ông được hầu chuyện với ông Quý Cao. Ông Cao Huỳnh Cư, ông Phạm Công Tắc và ông Cao Hoài Sang bằng lòng đem ra bàn, đồng thắp nhang, vái ông Quý Cao. Được ông nhập cho ngay một bài thi tứ tiệc như sau. Thì âm dương tuy cách cũng chung trời, sinh tịch đời người có bấy thôi. Chén rượu đồng tâm nghiêng ngửa đổ, thương nhau nhắn nhủ một đôi lời. Được ông Quý Cao cho thi, ông Nguyễn Trung Hậu cũng chưa tin, còn nghi ngờ. Ông Nguyễn Trung Hậu nói rằng, tôi sẵn có làm một bài thi đem theo đây, xin đọc cho anh nghe và họa lại cho vui. Ông Quý Cao gõ bàn hai cái, tỏ ý bằng lòng. Ông Hậu đọc thi. Thì, mấy năm vùng vẫy cũng tay không, nào khác chim bao một giấc nồng. Cử nắng tuần mưa dày dạn mặt, mùi danh bả lợi ngẩn ngơ lòng. Ngày qua, thân mẫn xuân thu lập, gương rạng phui phai cái bụi trần. Chừng gặp cố nhân lời ướm hỏi, hỏi ra cho biết nẻo cùng thông. Ông Quý Cao liền gõ bàn, họa lại nhanh nhẹn không ngập ngừng chút nào cả, bài thi như sau. Thì một tiếng u minh gió cửa không, phồn hoa, dục tính dắt đương nồng. Ngồi thuyền, bắt nhã qua tình biển, mượn nước nhành dương rưới lửa lòng. Cuộc thế lạnh lùng làn gió lọt, đường đời ngán ngẩm bụi trần lòng. Kiếp tu xưa, tiếc chưa nên đạo, hoạn trái, phủi rồi phép Phật thông. Ngộ thay trong những đêm ba ông xây bàn đều có rất nhiều đắng thiêng liêng. Đến nhập bàn và thi văn sướng họa, làm cho ba ông phấn khởi vô cùng. Nhằm đêm mùng 6 tháng 6 năm Ất Sửu, tức ngày 26 tháng 7 năm 1925, ông tiếp tục xây bàn nữa. Vì tinh thần thị hiếu của thi văn, ngoài thứ đó, ba ông còn hỏi qua tình hình thế sự đổi thay thế nào. Vì thời kỳ đó nước Việt Nam là thuộc địa của Pháp, tâm tư người trí thức ai ai cũng luôn luôn day dứt cảnh sống cá chậu chim lòng. Bỗng nhiên đêm nay ba ông tiếp đặng một bài thi hết sức tình cảm yêu thương như vậy. Thì ly trần tuổi đã quá 50, mi mới vừa nên ước đặng mời, tổng mến lời khuyên bên mộ chết, tình thương căn dặn gắn tâm đời. Bên màn đôi lúc triêu hồn phách, cõi thọ nhiều phen đặng thảnh thơi. Sốc nổi vợ hiền còn lẩm cụm, gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời. Cho thi xong đề danh Cao Huỳnh Tuân, ông này chính là thân phụ của ông Cao Huỳnh Cư, đã qua đời hồi ông Cư còn trong vòng 10 tuổi. Đọc bài thi này, ông Cao Huỳnh Cư quá xúc động, ông Phạm Công Tắc và ông Cao Hoài Sang cũng bùi ngùi. Đêm mồng 10 tháng 6 năm Ất Sửu, dương lịch là 30 tháng 7 năm 1925, ba ông cũng họp xây bàn tại nhà ông Cao Hoài Sang. Kỳ này cái bàn chuyển rất dịu dàng khoan thai, đó là vong linh tiên cô Đoàn Ngọc Quế giáng đàn cho thi văn, gợi lại cái tình cảm của kiếp thi khi còn người tại thế. Thì nỗi niềm tâm sự tỏ cùng mái, mạng bạc còn xuân uổng sắc tài. Những ngỡ trao duyên cho ngọc cát, vào ngọc cát nào dè phủi nợ xuống thuyền đài. Dưỡng sanh cam lỗi tình sóng núi, tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai. Dồn dập tương tư hoàng một gánh, nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai. Vì tiên cô này, từ đây về sau văn lệnh cung Diêu Trì thường chuyên gián đàn, dùng thi văn, tình cảm để hóa cho ba ông, quen bút để từ từ dẫn ba ông đến làm môn đệ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mở đạo kỳ ba. Đến thượng tuần tháng 7 năm Mát Sửu, tức năm 1925, ba ông dự tính xây bàn cầu tiên cô Đoàn Ngọc Quế về thi văn để học hỏi sướng họa nữa. Nào ngờ đâu khi bàn chuyển rất lạ thường hơn bao nhiêu kỳ trước, đó là tiên ông gián đàn đề danh A Ớ rồi cho một bài thi thì ớt cây cây ớt ngẫm mà cây, muối mặn ba năm muối mặn dai, túng túi đi chơi nên tấp lại, ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai. Nghe qua bài thi, ông Phạm Công Tắc mới nói với ông Cao Huỳnh Cư rằng: thôi anh, ông gì xưng danh Á Ớ nghe khó hiểu quá. Ông Cao Huỳnh Cư nói: ấy, em ngồi lại xây bàn, vị này là ai? Vì qua nghĩ không phải là chân linh tầm thường đâu. Hai ông tiếp tục xây bàn. Ông Cao Huỳnh Cư hỏi với ông Á Ớ mấy chục tuổi. Ông Á Ớ gõ bàn, đếm hoài không ngừng. Ông Cao Huỳnh Cư không dám hỏi nữa. Từ đó về sau, tiên nào đàn cho thi văn thì ông Cao Huỳnh Cư cũng cầu ông Á Ớ về giải nghĩa dục. Hạ tuần tháng 7 năm Mát Sửu năm 1925, ba ông cầu tiên cô Đoàn Ngọc Quế về hỏi rằng: cô có chị em nào biết làm thi văn, mời dùm về thi văn học hỏi. Cô Đoàn Ngọc Quế trả lời: chị Hớn Bạch Liên với Nhất Nương Diêu Trì Cung làm thi hay lắm. Ba ông mừng và nhờ mời dùm vị tiên cô ấy. Ngày rằm tháng 8, nhằm lễ Trung Thu, trăng thanh gió mát, về cho thi văn họa, vặn học hỏi cô Đoàn Ngọc Quế dặn ba ông: ba anh muốn cầu thì ngày đó ba anh phải ăn chay, cầu mới được. Ba ông vâng lời tiên cô Đoàn Ngọc Quế ăn chay. Đến rằm tháng 8, ba ông lập bàn hương án, chưng bông, hoa, trà, quả. Song hương trầm, trọn ngày, trong nhà không tiếp khách. Từ 20 đến 22 giờ, có 4 vị tiên cô gián đàn cho một bài thi văn thì im liệm cây cỏ vẫn im màu, in màu, mờ mịt. Vườn xuân điểm sắc thu, gió dậy sao trời mây cuốn ngọc, sương lòng ướt đất liễu đeo châu, ngựa vàng rủi gió thôi đưa sáng, thỏ ngọc trao gương đậm vẻ lầu, non nước điều hiu sưng vắng chúa, nhìn quê cảnh úa dục cơn sầu.